mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thứ 270 chương Ngọc Giác Thú. Nhìn thấy điêu ngoa kia nữ chạy ra ngoài, ba gã nam sinh cũng theo quá khứ, tại chỗ chỉ còn lại hạ tên kia chữa khỏi thiếu nữ. Cùng một gã nam tử khác, chữa khỏi thiếu nữ nhìn thấy điêu ngoa nữ rời đi lúc chật vật bộ dáng. Trên mặt lại bất giác hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Lôi, người đã sớm chú ý tới kia Mai Vi Trương, có phải hay không? Vì sao không còn sớm một chút nhắc nhở Cúc Nguyệt nam tử đi tới thiếu nữ bên người? Giảm thấp thanh âm nói, ánh mắt của hắn trung tràn đầy xem kỹ ý vị, Lôi sắc mặt rùng mình, xuất hiện một ít tức giận hừ. Người nhưng không nên nói vậy, ta cũng vậy vừa mới nhớ tới. Ta và Cúc Nguyệt cùng lớn lên, tình cùng tỉ muội, nếu như nàng gặp phiền phức, ta sao có thể không giúp, ngươi tốt nhất đừng đến hoài nghi ta, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, Lôi sắc mặt không vui. Bước nhanh đi ra ngoài, nam tử kia sắc mặt trở nên phức tạp, cuối cùng than nhẹ một tiếng, cũng theo ra, một chỗ không người sương mù dày đặc trong rừng rậm, bỗng nhiên, một trận ầm ầm vang lớn. Phía trước cây cối bị máy ủi đất đẩy ngã bình thường không ngừng ngã xuống. Ngay sau đó, một cái toàn thân trường mãn màu đen bộ lông sinh vật. Từ trong rừng chạy tới, nó chiều cao gần 10 thước, thập phần thật lớn, chỗ dễ thấy nhất lại là đầu của nó thượng trường kia một cây màu ngà tiêm giác. Lúc này nó chính hưng phấn dị thường nhìn về phía trước trên một tảng đá mặt thực vật. Kia thực vật tản ra hương thơm. Chính là nhượng con thú này hưng phấn vật, nó về phía trước một toát ra, sẽ phải đi tới kia bụi cây thực vật phụ cận. Đột nhiên, mặt đất xôn xao, một tiếng hậu, vô số thô to như mãng thực vật căn cần phải lùi ra. Này chỉ sinh vật hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có như vậy một màn xuất hiện. Ở bất ngờ không kịp đề phòng dưới, bị này đó căn cần phải đem thân thể quấn quanh cái kết chắc thực. Quái vật giống to hơn, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ, thân thể giãy giụa cái không ngừng, chỉ là càng giãy giụa, những thứ ấy căn cần phải trái lại là càng chặt hơn. Thậm chí còn có một chút thật nhỏ gai độc theo căn cần phải thượng đâm vào thân thể của nó chung. Lệnh nó một trận tê dại vô lực, lại nhất thời hồi lâu vô pháp giãy. Đúng lúc này, một đạo huyễn quang theo đầu của nó đỉnh chợt lóe lên. Đợi cho này huyễn quang dừng lại lúc, lộ ra một thiếu nữ xinh đẹp thân ảnh. Này thân ảnh tự nhiên đó là ra ngoài tìm dược Ninh Tiểu Mỹ. Chỉ thấy sau lưng nàng màu cánh kích động mấy cái, sẽ không nhập tới trên lưng, biến mất không thấy, hì hì, Ngọc Giác Thú giác, không ngờ như vậy đơn giản để ta thu vào tay, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, tiểu bất điểm chớ giả bộ. Chúng ta lập tức rời đi ở đây, Ninh Tiểu Mỹ quan sát rảnh tay chung này chi màu trắng như ngọc. Giác mấy lần, sau đó liền đem nó thu vào không gian trang bị chung. Sau đó nhìn cũng không nhìn kia chỉ giống giận ngọc giác thú một chút. Trái lại hướng phía bên cạnh trên tảng đá kia bụi cây tỏa ra hương thơm thực vật nhìn lại. Kinh người một màn xuất hiện, chỉ thấy kia bụi cây hương thơm thực vật. Lại ở một trận hoành ánh sáng màu mang chung, biến ảo hình dạng, một màn này, liên kia chỉ ngọc giác thú nhìn thấy, cũng đình chỉ giãy giụa, ngơ ngác nhìn này bụi cây lệnh nó đô vì chi liều mạng bảo dược. Cuối biến ảo thành một mao nhung nhung kỳ dị sinh vật. Tiểu gia hỏa biến đổi hồi nguyên hình, liền hưu một tiếng, bay đến Ninh Tiểu Mỹ trên vai, sau đó dùng nó đầu nhỏ ở Tiểu Mỹ trên mặt cọ cái không ngừng. Ninh Tiểu Mỹ khẽ cười một tiếng, sau đó sự tiểu bất điểm vừa bay dựng lên, đảo mắt tiền liền biến mất ở tại này phiến bầu trời. Chỉ còn lại hạ kia chỉ ngọc giác thú ở chỗ cũ gào khóc kêu to. Trên đường, Ninh Tiểu Mỹ một bên phi hành, liên tiếp nhớ lại cung tiểu gia hỏa này gặp nhau lần nữa một màn. Nàng vừa ly khai học viện, tìm chuẩn một phương vị, sau đó một đường phi hành. Vẫn phi hành mấy trăm dặm xa, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy, hậu phương tựa có thứ gì ở theo dõi chính mình, vừa có này niệm, nàng thì không thể bình tĩnh, tinh thần lực vô thì vô khắc sau này Phương tra xét. Sau đó không lâu, nàng liền tìm được ti khác thường địa phương, bay qua lúc, mới phát hiện kia khác thường vật lại là một tảng đá. Nàng cũng không phải đồ ngốc, một tảng đá có thể theo dõi chính mình, vậy khẳng định có cổ quái. Chưa từ bỏ ý định hướng phía kia thạch đầu phát ra công kích. Kết quả kia thạch đầu một biến hóa, lại hiện ra tiểu gia hỏa này hình thái ra. Vừa thấy cảnh này, Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên ngừng công kích, trong mắt kinh nghi nhìn phía tên tiểu tử này, muốn nó đuổi đi, lại tượng cái kẹo dẻo bình thường. Nếu niêm trụ, nghĩ ném đô ném không xong. Vì thế, Ninh Tiểu Mỹ nhượng tiểu vừa lên võng tìm kiếm nửa ngày. Cuối cùng mới biết tiểu gia hỏa này lai lịch, nguyên lai nó lại là một loại gọi là tê linh, sinh vật. Loại này sinh vật trời sinh liền am hiểu biến ảo hình thái năng lực. Hơn nữa có thể lấy giả đánh cháo, thậm chí ngay cả mùi đâu có thể thay đổi. Hết sức kỳ lạ, nếu là của nó loại năng lực này cùng tinh thông ảo thuật năng lực giả kết hợp lại thi triển. Liền có thể đem một môn đơn giản ảo thuật đẩy tới một cường đại tình hình. Tính là một loại đối ảo thuật năng lực giả đến nói thập phần chân quý sinh vật. Mà ra tới ngày đầu tiên thời gian, Ninh Tiểu Mỹ liền bằng vào tiểu gia hỏa này năng lực. Hút đưa tới một ít nhiệm vụ mục tiêu, nhẹ nhõm chiếm được mình muốn bắt được nhiệm vụ vật phẩm mini lúc trước kia chỉ ngọc giác thú mặc. Dù thực lực không mạnh, lại là trời sinh cảnh giác dị thường, đối cường đại sinh vật khí tức nhất mẫn cảm, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Muốn theo đầu của nó thượng lộng hạ kia căn một sừng. Cũng là có một chút chuyện khó khăn, bất hòa nhiều chút thời gian, cũng không thể đủ nhanh như vậy liền thu vào tay, mà ở tiểu gia hỏa biến ảo thành bảo dược trước mặt. Kia ngọc giác thú lại bị đơn giản hấp dẫn qua đây. Lúc này mới có thể bị Ninh Tiểu Mỹ một kích đắc thủ. Trong lòng tự nhiên đối tên tiểu tử này hảo cảm tăng nhiều không ít. Cũng không có ý định đuổi nó đi rồi. Chính mình giữ lại trái lại có không ít tác dụng. Nếu là tương lai gặp lại đến cái kia điêu ngoa nữ hướng nàng đòi muốn tiểu gia hỏa này. Nàng cũng sẽ suy nghĩ luôn mãi. Đơn giản sẽ không trả cấp đối phương. Cái này không thể trách nàng vô sỉ. Mà là tiểu gia hỏa này chính mình lại chiếm hữu nàng. Có loại tự chọn minh chủ ý vị. Nàng cũng không tiện cự tuyệt. Về phần tiểu gia hỏa này vì sao như thế thích ngốc ở chính mình bên cạnh. Cùng theo tiểu một cha được tư liệu biết được, tê linh là một loại đối mùi thập phần mẫn cảm sinh vật. Đồng thời cũng đúng có chút mùi thập phần mê luyến, chỉ có cái loại đó nhượng chúng nó thích mùi, mới có thể hấp dẫn chúng nó. Mà Ninh Tiểu Mỹ trên người kia thời thời khắc khắc phát ra mê người mùi thơm. Liên trùng hợp chính là nhượng này chỉ tiểu gia hỏa thích một mạch vị. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Tiểu Mỹ ở bất bất điểm dưới sự trợ giúp, liên tiếp không ngừng hoàn thành kỷ hạng nhiệm vụ, đồng thời, cách nàng sở muốn đi mục đích cũng càng tiến, ở một chỗ suốt năm âm u khe sâu này. Ở đây độc trùng trải rộng, trong không khí tràn đầy ẩn chứa kịch độc khí thể, một ít sinh vật tiến vào đến nơi đây, khuynh khắc giữa cũng sẽ bị độc chết, hoặc là bị ở đây sinh tê độc trùng cắn nuốt. Như vậy hiểm ác nơi, nếu như không có tất yếu, không ai nguyện ý tiến vào ở đây, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh nơi đây mang, bỗng nhiên theo cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vang. Này tiếng vang không lớn, lại là đem dấu ở xung quanh nham trong vách một ít độc trùng cấp hấp dẫn ra. Cách đó không xa, nhóm 6 người chính đi bộ mà đi, bọn họ trong có nam có nữ, tất cả đều mặc thống nhất phục sức. Là giới La học viện học sinh không thể nghi ngờ, chỉ thấy bọn họ vây cùng một chỗ, trên người sáng lên năng lượng phục đặc hữu năng lượng che. Đưa bọn họ toàn thân đô lung bao ở trong đó, lấy đến đây ngăn trở bên ngoài kia vô biên độc khí. Bất quá, đang không ngừng độc khí ăn mòn hạ, những người này trên người năng lượng che cũng đang từ từ trở thành nhạt. An học trưởng, này đó độc khí thật là lợi hại. Nhanh lên một chút dùng tinh lọc đạn, đem độc khí rõ ràng một ít, nếu không chúng ta thì có phiền toái, một tên nữ sinh kinh hô nói. Chốc chốc nhìn về phía xung quanh độc khí, tựa hồ có chút kinh sợ, sau đó nhìn về phía bên cạnh một người, cái khác kỷ logic học viên cũng hướng phía tên kia ăn học trưởng nhìn quá khứ. Trong mắt biểu lộ ra ý tứ tương đồng, ăn học trưởng nhìn thấy đồng bạn ánh mắt, trên mặt lộ ra một ít do dự chúng ta vì nhiệm vụ lần này. Cùng nhau gom góp học điểm đổi lấy 20 khỏa tinh lọc đạn. Vốn cho là này đó tinh lọc đạn đã đủ chúng ta dùng. Bất quá hiện tại xem ra, sợ là căn bản không đủ. Chúng ta một đường đi tới nơi này, đã ở trên đường dùng rớt 13 khỏa, còn lại cũng không đủ chúng ta phản hồi lúc dùng lượng vừa nghe lời này. Còn lại kỳ logic học viên trên mặt lập tức biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Vậy chúng ta thế nào trở lại? Nếu như có thể phi hành lời, cũng không cần như vậy phiền toái. Kia tên nữ sinh sắc mặt đại biến khởi đến. Không có cách nào, theo bầu trời phi hành lời, sẽ gặp phải thành đàn, đạm độc tước không ra bao lâu. Chúng ta đều phải bị gặm thực được một điểm không dư thừa. Đã đi đến nơi này một bước, chúng ta chỉ có tìm được món đó đông tây, có lẽ mới có một đường hy vọng. Nghe nói vật kia, vốn thì có hấp thu độc khí hiệu quả. An học trưởng suy nghĩ một chút. Nói như thế, cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người khác gật gật đầu, trên mặt đều là tràn đầy bất đắc dĩ vẻ. Muốn biết bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, càng không tiếc đem tổn tích rất lâu học điểm lấy ra hơn phân nửa. Đến đổi một ít vật tư, vì liền là có thể thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ. Đến lúc đó, liền phải nhận được đại lượng học lượng, cùng với những thứ khác chỗ tốt. Vì thế, mặc dù biết tiếp được tới lộ hội khó khăn trọng trọng, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì lên. An học trưởng lấy ra một phen hình thù kỳ lạ trạng thương. Sau đó lại thận trọng theo không gian trang bị chung lấy ra một viên màu ngà viên châu. Này viên châu cả vật thể tản ra trắng tinh sắc thánh khiết khí tức, tỏa ra nhu hòa quang mang, lại nhượng chung quanh nó những thứ ấy độc khí biến mất một ít. Khỏi phải nói, này viên châu như nhau gì đó không phải mấy người trong miệng theo như lời cái loại đó tinh lọc bán. An học trưởng đem này tinh lọc đạn cất vào thương nội. Sau đó nhắm vào một cái phương hướng, thình thịch. Một đoàn xí màu trắng quang cầu theo thương lỗ trung bắn nhanh ra. Nó vẫn bay ra gần 100 mét xa, sau đó mới trên không trung một tạc mà khai. Ngay sau đó, xí màu trắng chói mắt quang mang xuất hiện. Này đó quang mang bao phủ chỗ, độc khí nhao nhao tiêu tan. Độc trùng cũng ở đây quang mang chung nhao nhao tránh tán. Tựa hồ đối với này quang thập phần sợ hãi. Trong nháy mắt, này phiến địa vực vài trăm thước trong phạm vi, một mảnh vắng vẻ, chút nào độc khí cũng không có để lại, tựa hồ liên không khí đô trở nên mát mẻ một ít. Được rồi, trong khoảng thời gian ngắn, ở đây hội tương đối an toàn, chúng ta mau chóng khôi phục một chút, phía sau lộ còn rất dài, tranh thủ sớm ngày đi đến chỗ sâu nhất. An học trưởng nói xong, liền bàn theo xuống. Càng theo không gian chung lấy ra một ít năng lượng tinh thạch, dùng để bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Lúc trước năng lượng phục quang cháo không ngừng chống đối độc khí, tiêu hao cũng là bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Hết chương.